hắn không phải. Gia Đặc dừng lại một chút rồi cười nhà, ngươi tưởng có thể lừa được ta sao? Hừ, nói mau, ngươi đã giấu người ở đâu? Gia Đặc, ngươi đã không tin thì chúng ta không có gì để nói nữa. Đái Duy Tư hết cách, thôi không giải thích nữa, vẫy tay một cái. Các thủ hạ đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Chúng ta cũng đấu nhau mấy chục năm rồi, giờ cũng nên kết thúc thôi. Sở Thiên kéo Lạc Khắc và Chu Lệ Á vẫn đang ngây người ra, còn xem gì nữa, không mau đi thôi. Xem ra sắp đánh nhau đến nơi rồi, mà ở đây gần như toàn cao thủ trung cấp trở lên. Trong trận chiến này, ba người binh đoàn Cương Thiết Bào Hao chỉ có thể cố chạy thoát thân mà thôi. Ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Gia Đặc hét lên, rồi chia thủ hạ ra tứ phía, chặn hết các đường lại. Liên tỏa thiểm điện, lại là chiêu thức vừa dùng để đối phó với tên thổ phi ngốc nghếch ban nãy. Nhưng đáng tiếc, đối thủ lần này của Đái Duy Tư lại là thủy tinh kỵ sĩ cấp 7. Khí thuẫn. Gia Đặc bắt chéo hai tay thành chữ thập chắn trước ngực. Xung quanh là một tấm lá chắn trong suốt được tạo nên từ đấu khí. Khí thuẫn không những chặn được ma pháp của Đái Duy Tư mà còn đánh bật trở lại. Bảo vệ tế tự. Uy lực của liên tỏa thiểm điện qua sự phản xạ đã giảm đi nhiều, không làm gì được các cao thủ binh đoàn Bảo Phong, nhưng tế tự A Luân thì vẫn cần được bảo vệ. Khốn kiếp. Sở Thiên chửi một câu, tình thế cấp bách, tất cả thủ hạ của Đái Duy Tư đều tự bảo vệ mình, những người mạnh hơn thì bảo vệ tế tự. Do vậy mà ba người Sở Thiên, Lạc Khắc và Chu Lệ Á không có ai ngó ngàng gì đến. Mà luồng sáng ấy sau khi phản xạ vài lần đang bắn về phía ba người họ. Sau khi phản đi phản lại vài lần, uy lực của liên tỏa thiểm điện đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn như ma pháp sơ cấp. Nhưng thực lực của Lạc Khắc và Chu Lệ Á vẫn không thể chống lại được ma pháp tương đương cấp 3. Nhét Tiểu Bạch vào tay Chu Lệ Á, rồi Sở Thiên kéo Chu Lệ Á, một tay lôi Lạc Khắc ra đằng sau mình. Sau một tiếng nổ, luồng sáng ấy tan biến trên người Sở Thiên. Sở đạo thiếu ra ngoài việc quần áo bị thủng một lỗ lớn ra thì không hề có một vết thương nào. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười thầm, có sự bảo vệ của máu Long Hoàng, một tẻo ma pháp sơ cấp này làm gì được hắn. Ủa? Thấy Sở Thiên không việc gì, Đái Duy Tư ngẩn ra. Hắn chưa từng nghĩ lại có người có thể dùng thân thể mình chống lại sự tấn công của ma pháp. Nhưng hắn cũng không có thời gian để nghĩ nữa vì thanh trường kiếm của Gia Đặc đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. An Địch, ngươi không sao chứ? Chu Lệ Á hỏi quan tâm, còn Lạc Khắc thì đang há hốc mồm, như vừa nhìn thấy thần kỹ gì vậy? Khốn nạn, em dễ lợi hại thật đấy, thế mà không bị sao? Không đợi Sở Thiên ba hoa câu nào, Gia Đặc đã phát hiện ra điều bất thường ở Sở Thiên. Hắn liền vừa tấn công Đái Duy Tư vừa ra hiệu cho một ma pháp đạo sư trong đám thủ hạ. Tên đạo tặc đấy giao cho ngươi. Dứt lời, Gia Đặc lại quay ra quát con sói hai đầu. Còn không mau tới giúp ta. Ta thuê ngươi không phải để ngươi đứng đó xem trò hay. Hứ, sói hai đầu cười mỉa mai. Rồi cúi người xông về phía Đái Duy Tư. Tiếp đó là một trận đại chiến đã diễn ra giữa đường đi. Đạo tặc, cái nghề chuyên ẩn nấp và ám sát vốn là thiên địch của ma pháp đạo sư. Cùng một đẳng cấp, chỉ cần cho đạo tặc đủ cơ hội để giấu tung tích thì ma pháp đạo sư gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng hôm nay lại khác, đối thủ của Sở Thiên là một ma pháp đạo sư cấp 5 có thực lực. Còn Sở Đại Thiếu Gia thì lại là một đạo tặc cấp 3 trình độ sơ cấp giả mạo. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ Lạc Khắc và Chu Lệ Á. Mọi người đều bận đối phó với đối thủ của mình. Tế tự A Luân dưới sự bảo vệ của mọi người cũng đang không ngừng bắn quang minh ma pháp về phía Gia Đặc. Do vậy mà Sở Thiên chỉ có một mình đối phó với một ma pháp đạo sư cấp cao. An Địch, ngươi dẫn Chu Lệ Á chạy đi. Ngươi là đạo tặc, tên pháp sư này sẽ không đuổi kịp ngươi đâu. Lạc Khắc đứng chặn trước mặt Sở Thiên với dáng vẻ hy sinh vì nghĩa. Đoàn trưởng, tên tiểu pháp sư này không cần ngươi phải động thủ, cứ để ta. Sở Thiên vốn định chạy thoát thân nhưng trước khi chạy hắn phát hiện ký hiệu chức nghiệp trên người tên pháp sư hai ngọn lửa nhỏ màu bạc. Là một chuyên gia cấp cao phân loại ma pháp chức nghiệp, Sở Thiên biết rõ ký hiệu đó tượng trưng cho điều gì. Chủ nhân của hắn là một hỏa hệ ma pháp đạo sư cấp 5. An Địch. Lạc Khắc sững người, dương mắt nhìn Sở Thiên rút thanh đại đao, vẻ mặt khinh thường tiến tới trước mặt tên pháp sư. Ê, đừng nói lão tử đây bắt nạt ngươi. Điệu bộ của Sở Thiên chẳng khác gì đang bắt nạt trẻ con. Cho ngươi một cơ hội, lão tử đứng đây cho ngươi đánh. Vừa nói Sở Thiên vừa chống đao xuống đất, đứng yên tại chỗ. Ngươi. Tên pháp sư bị Sở Thiên làm cho tức đến không nói được lời nào, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, thét lên một tiếng, bảo viêm hỏa đạn. Vừa rồi điện hệ ma pháp cấp thấp không có tác dụng gì với Sở Thiên, vì thế tên pháp sư đã cẩn thận hơn, vừa ra tay đã ra ma pháp cấp 5. Ai o ngọn lửa nhỏ đẹp thật. Sở Thiên khinh miệt nói, tên pháp sư đần ra, phần vì tức giận, phần vì bị Sở Thiên dọa sợ rồi, vì quả cầu lửa hắn vừa bắn ra đang trở thành đồ chơi trong tay Sở Thiên. Còn nữa không? Sở Thiên hỏi, quả này bé quá, cho quả to hơn tí đi. Sở Thiên mù tịt ma pháp, giải phóng không nổi ma pháp, nhưng trong việc phòng ngự ma pháp thì trên đại lục chẳng mấy người có thể so sánh với hắn. Sau khi được tắm máu xích diễm, chỉ cần không có hỏa hệ cấm chú, không có một ma pháp hỏa hệ nào có thể động đến Sở Thiên. Hỏa tường. Tên pháp sư cuống cuồng, không quan tâm đến việc tiêu hao năng lượng, phóng ra một ma pháp với độ bao phủ lớn. Đừng phóng hỏa tường. Sở Thiên nhảy chồm lên, vác đao xông tới. Không giỡn với người nữa. Sở Thiên không dám chơi nữa, vì tuy rằng người hắn chống lại được với lửa nhưng quần áo trên người hắn thì không. Sở Thiên thật không muốn thành ra trần như nhộng. Đòn tấn công của Sở Thiên chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ là dùng sống đao chém xuống. Nhưng tên pháp sư khi đánh cận chiến thì lại càng không. Binh tên pháp sư đáng thương bị Sở Thiên đánh ngất rồi. Hừng đái duy tư, binh đoàn của ngươi từ lúc nào mà có loại cao thủ thế này? Gia Đặc đang cùng sói hai đầu đánh giáp công, đái duy tư nói, đợi ngươi chết rồi ta sẽ thu nạp vào binh đoàn của ta. Ha ha ha. Bị một người một thú đều có thực lực cấp 7 tấn công, đái duy tư đã không còn sức mà trả lời nữa. Với câu hỏi của Gia Đặc, hắn chỉ trừng mắt coi như câu trả lời. Ôi mẹ ơi. Tên thủ lĩnh thổ phỉ nãy giờ bị bỏ qua đột nhiên kêu lên kinh hãi. Đây là ai vậy? Chốc lát đã đánh bại được ma pháp đạo sư cấp 5. Sở Thiên nhìn Lạc Khắc và Chu Lệ Á đắc ý. Đoàn trưởng, tên tiểu pháp sư này đã được ta giải quyết xong. Hai huynh muội như chưa từng quen Sở Thiên, đang đứng như trời trồng. Bỗng nhiên Chu Lệ Á chỉ về phía sau Sở Thiên hét lên, cẩn thận. Một đường kiếm khí màu vàng kim giống như sao băng xoẹt qua trước ngực Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hoàng kim kiếm sĩ cấp 6. Chết tiệt. Thân thể lão tử đây không chịu nổi đấu khí cấp 6 đâu à. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126. Không có đẹp trai nhất, chỉ có đẹp trai hơn. Cao thủ quyết đấu thì điều gì quan trọng nhất? Rất lâu sau đó, phóng viên nhật báo Đế Đô đã phỏng vấn Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ vĩ đại. Nếu như hỏi những vị tuyệt đại cao thủ khác thì họ sẽ không do dự mà trả lời rằng thần kỹ. Chỉ có thượng cổ thần kỹ mới là vô địch trên đại lục này. Nhưng câu trả lời của Sở Thiên lại khác. Hắn đưa ra một đáp án khiến các nhà sử học đại lục đã bị phí hoài hàng vạn năm cao thủ quyết đấu. Chất lượng của đao mới là quan trọng nhất. Kiếm khí màu hoàng kim vút tới trước mặt Sở Thiên. Còn chủ nhân của đường kiếm khí ấy đang nghiến răng nhìn chừng chừng vào Sở Thiên, đồng thời cơ thể cũng lao về phía Sở Thiên. Có thể thấy vị pháp sư lúc nãy bị đánh ngất là bạn tốt của tên kiếm sĩ này. Không biết tại sao, trước đây khi Sở Thiên gặp nguy hiểm cơ thể đều tự động có một sức mạnh kỳ lạ nào đó cứu hắn. Còn lần này thì Sở Thiên phát hiện rằng cơ thể không có chút thay đổi nào hết. Sức mạnh phát ra từ kiếm khí đã đánh tan áo của Sở Thiên. Sở Thiên cũng tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại, nhưng trong khoảng khắc lại giơ lưỡi đao phán quyết lên đỡ. Keng phập leng keng bịch, một chuỗi âm thanh kỳ quái vang lên, kéo Sở Thiên ra khỏi tuyệt vọng, mở to mắt ra nhìn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, để che giấu thân phận Sở Thiên đã lâu rồi không ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Nhưng đến hôm nay thì hắn không kìm nổi mà phải lên tiếng, rồi lại thêm một câu, ca ngợi lưỡi đao phán quyết. Tuy lúc nãy nhắm mắt, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt đây Sở Thiên cũng có thể tưởng tượng ra âm thanh lúc nãy là cái gì. Keng, đó là thanh trường kiếm của tên kiếm sĩ đã bị gãy. Phập, quán tính của tên kiếm sĩ khi lao đến quá lớn nên sau khi thanh kiếm bị gãy hắn đã lao thẳng vào lưỡi đao và biến thành hai nửa. Len keng và bịch, đó chính là tiếng thanh kiếm gãy và thi thể rơi xuống đất. Những người có mặt, dù là Đái Duy Tư, Gia Đặc đang đánh nhau hay Lạc Khắc và Chu Lệ Á, những kẻ đứng nhìn cho vui, tất cả đều chết sững. Chỉ một chiêu đánh ngất pháp sư cấp 5, lại chỉ dùng một chiêu đánh chết một kiếm sĩ cấp 6. Ít ra thì những chức nghiệp giả cấp 7 như Đái Duy Tư hay Gia Đặc cũng không tin mình có thể làm được như thế. Hình dáng của lưỡi đao phán quyết bây giờ quá bình thường nên không ai có thể ngờ Sở Thiên lại thoát chết nhờ nó. Trong mắt mọi người thì tình hình ban nãy đã biến thành một kiếm sĩ cấp 6 lao đến, nhưng Sở Thiên ung dung không sợ hãi, đợi đến khi kiếm khí làm rách quần áo mới tiện tay ra một đao giết luôn một chức nghiệp giả cấp 6. Ôi mẹ ơi, người đầu tiên có phản ứng chính là tên thủ lĩnh thổ phỉ kia. Hai nắm đấm đập xuống mạnh xuống đất mà thốt lên rằng, lẽ nào người kia là tuyệt thế cao thủ mà mẹ ta từng kể sao? Ngươi đối phó với tên đạo tặc kia đi, một mình ta ứng phó với Đái Duy Tư được rồi. Tình hình bây giờ đang dần dần bất lợi với Gia Đặc nên hắn yêu cầu con sói hai đầu đi đối phó với Sở Thiên. Được rồi. Con sói hai đầu uể oải nhận lệnh rồi đến trước mặt Sở Thiên. Có điều hắn không tấn công mà nằm phục xuống, dùng bàn chân sau vuốt lông, mồm không ngừng than vãn, lần sau sẽ không nhận kiểu nhiệm vụ này nữa, đánh đi đánh lại, rối hết cả lông rồi. Sở Thiên thu đao lại, đối phó với loại ma thú này thì không thể dựa vào may mắn được. Vừa rồi khi sói hai đầu đối phó với Đái Duy Tư, Sở Thiên cũng nhìn thấy cách tấn công của sói hai đầu không phải ma pháp cũng không phải đấu khí, mà chỉ là đơn thuần là dựa vào tốc độ và nanh vuốt sắc lẹm. Tuy tốc độ của Sở Thiên không chậm nhưng so với con ma thú dựa vào tốc độ để sinh tồn thì không thể đọ lại được. Hơn nữa thân thể được máu long hoàng cải tạo của Sở Thiên cũng không thể chống chọi nổi với nanh vuốt của ma thú cấp 7. Vì thế Sở Thiên biết mình không phải đối thủ của con sói này. Một con ma thú thật xinh đẹp. Sở Thiên nheo mắt cười. Nếu nó đã không vội tấn công thì hắn cũng không cần vội. Ta có thể biết tên ngươi được không? Khốn kiếp, mắt ngươi đuôi à? Dám bảo ta xinh đẹp? Sói hai đầu quát Sở Thiên. Lão tử đây là một đấng mày râu, ngươi phải nói là ta đẹp trai. Vừa nói cái đầu chính của nó lắc qua lắc lại tỏ ra rất tự phụ. Nhưng cái đầu nhỏ thối giữa kia lại làm hỏng hết cả. Ồ, đẹp trai, đẹp trai. Sở Thiên nổi hết cả da gà, một con sói đực lại tự sướng đến mức này thật là khiến người ta buồn nôn. Hì hì, ngươi là con sói đẹp trai nhất ta từng gặp đấy. Lúc này đây Sở Thiên vô cùng nhớ những con ma thú của mình, nếu giờ cho dù AK-47 người yếu nhất có mặt ở đây thì Sở Đại Thiếu Gia đã không phải đi nịnh bợ con sói này rồi. Ngươi nói thật hả? Hai con mắt của sói hai đầu lập tức sáng lên. Đương nhiên là thật rồi, ta thề với danh nghĩa của tử thần. Thân phận hiện giờ của Sở Thiên là đạo tặc nên khi thề hắn phải dùng danh nghĩa của tử thần rồi. Ừm, ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Sói hai đầu tự hào tiếp nhận lời tán thưởng của Sở Thiên, rồi nói, ngươi có thể gọi ta là Lộ Tây Nạp anh tuấn tiêu sái nhất thế gian. Xin chào, Lộ Tây Nạp tiên sinh. Sở Thiên còn chưa nói xong đã bị Lộ Tây Nạp ngắt lời. Ngươi cũng có con mắt nhìn người nên ta cho phép ngươi tự sát. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên tức giận, thầm chửi. Lão tử nịnh nọt ngươi thế mà kết quả lại phải tự sát sao? Mẹ nó chứ. Tên đột biến khốn kiếp nhà ngươi cứ đợi đấy. Xin hãy đợi một chút. Sở Thiên xua xua tay. Ta biết Lộ Tây Nạp tiên sinh là đẹp trai nhất nhưng ngài có muốn trở nên đẹp trai hơn không? Sở Thiên dùng ánh mắt chân thành nói với sói hai đầu. Ta có thể đẹp trai hơn sao? Ha ha ha ha. Lộ Tây Nạp cười điên cuồng. Không thể nào, giờ ta đã hoàn mỹ lắm rồi. đột biến gen cộng với hệ thần kinh phân liệt, còn cả chứng tự sướng quá độ. Sở Thiên đưa ra thêm lời đánh giá về con sói điên này. Hì hì, Sở Thiên cười cầu hòa, đồng thời nói, ta có thể giúp ngài xóa bỏ đi một số khuyết điểm nhỏ. Vừa nói ánh mắt Sở Thiên vừa nhìn về phía cái đầu thối giữa. Phì phò Lộ Tây Nạp phát ra tiếng thở trầm đục, đôi mắt trên cái đầu chính đỏ ngầu. Nếu là người khác dám nhắc đến cái đầu nhỏ kia thì đã bị tan xác rồi. Nhưng Sở Thiên lại tỏ ra là có thể giúp hắn thêm hoàn mỹ, nên Lộ Tây Nạp hơi động lòng. Ngươi có thể làm được thật sao? Đương nhiên là được. Sở Thiên tự tin, hơn nữa ta lập tức có thể làm ngay. Lộ Tây Nạp do dự một lúc, quay đầu nhìn hai người còn đang đánh nhau. Nhưng ta đã nhận lời với Gia Đặc là giúp hắn giết hết người của binh đoàn Bảo Phong. Bọn ta không phải người của binh đoàn Bảo Phong. Sở Thiên chỉ vào Lạc Khắc, đoàn trưởng, mau đưa huy hiệu của binh đoàn chúng ta ra đây. Sau khi kiểm tra huy hiệu của mấy người Lộ Tây Nạp gục gặc, các ngươi không cần tham gia cuộc chiến nữa, ở đây đợi ta. Tiếp đó thì Sở Thiên đứng một bên thưởng thức trận quyết đấu của hai bên. Do sự rút lui của Sở Thiên, người bên Đái Duy Tư dần dần không chống lại nổi sự tấn công của Gia Đặc và Lộ Tây Nạp nữa. An Địch, chúng ta không giúp đoàn trưởng Đái Duy Tư sao? Nhìn từng người bên binh đoàn Bảo Phong ngã xuống, Chu Lệ Á có chút không đành lòng. Giúp đỡ. Hứ. Sở Thiên chửi thầm, lũ người này đến để bắt lão tử đấy. Chết hết đi là tốt. Hắn giải thích, đây là chuyện giữa hai binh đoàn bọn họ. Theo quy tắc dòng binh đoàn thì chúng ta không được nhúng tay vào. Đúng thế, đúng là có quy tắc ấy. Lạc Khắc nói thêm. Nháy mắt, binh đoàn Bảo Phong chỉ còn có mấy người. Cuối cùng thì A Luân người không có sức tấn công và Đái Duy Tư bị bắt sống. Sau khi kết thúc trận đấu, Lộ Tây Nạp và Gia Đặc thương lượng nửa ngày trời, cuối cùng Lộ Tây Nạp mang theo một chiếc thẻ thủy tinh tạp và A Luân đang ngất xỉu đến trước mặt Sở Thiên. Ngươi vác cái này đi. Nói rồi, A Luân đang bất tỉnh bị ném đến trước mặt Lạc Khắc. Các ngươi đi theo ta. Lộ Tây Nạp ngậm chiếc thẻ thủy tinh tạp quay người bước đi, nhưng không quên uy hiếp Sở Thiên. Nếu ngươi không làm được, lão tử sẽ ăn hết bọn ngươi. Lộ Tây Nạp dẫn ba người bọn Sở Thiên đi cả ngày trời, từ đường lớn của La Nhị Công Quốc đến một vùng toàn núi là núi. Vừa bước lên, Lộ Tây Nạp liền chu lên một tiếng dài, hú, hú, hú. Không lâu sau, hàng trăm con cự lang từ trong rừng sâu nhảy ra. Dẫn đầu là một con sói già với bộ lông xám, nó đi đến trước mặt Lộ Tây Nạp, cúi người kính cẩn nói, thiếu gia đã về. Ừ. Lộ Tây Nạp gật đầu coi như đã đáp lại lời chào, rồi chỉ vào bọn Sở Thiên, bảo mấy đứa khỏe mạnh chờ họ về nhà. Mấy con người này đi chậm quá. Sở Thiên đã có kinh nghiệm cưỡi sói rồi, dù gì hắn cũng có đến vài trăm con sói điên, không có việc gì thì cưỡi đi hóng gió. Nhưng Lạc Khắc và Chu Lệ Á thì không may mắn như vậy. Lạc Khắc thân thể cường tráng còn có thể chịu được sự lắc lư trên lưng sói. Còn Chu Lệ Á thân thể yếu ớt, nhanh chóng sa sầm mặt mày. Cuối cùng không còn cách nào khác, Sở Thiên và Chu Lệ Á phải cùng cưỡi một con sói. Lại đi thêm một đoạn dài nữa, một gò đất tồi tàn xuất hiện trước mắt Sở Thiên. Đến nơi rồi. Lộ Tây Nạp nói, rồi lệnh cho con sói già vẫn theo sau từ nãy. Ta đi gặp phụ thân, ngươi tìm một nơi sắp xếp cho bọn họ. Nói xong, Lộ Tây Nạp biến mất trong một cái động lớn. Mời mấy vị đi theo tôi. Con sói già dẫn mấy người Sở Thiên đi vào một cái sơn động khác. Đây là phòng tiếp đón khách là con người của chúng tôi. Quan sát cái sơn động một hồi, Sở Thiên tặc lưỡi. Đây là hang sói kiểu gì vậy? Rõ ràng là phòng khách của quý tộc mà. Tuy cái sơn động này không thể so được với phủ công tước của Sở Thiên, nhưng bên trong có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, rượu và đồ nhắm, hơn nữa cũng không phải hạng xoàng. Các quý tộc nhỏ ở Khải Tát cũng chỉ thế này là cùng. Trong chốc lát, Sở Thiên cảm thấy không phải mình đang ở trong hang sói nữa, mà đã vào một phòng khách của một đại quý tộc nào đó, mà Lộ Tây Nạp chính là đại thiếu gia của gia tộc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, làm đẹp quản gia sói. Sau khi sắp xếp xong cho ba người và Tiểu Bạch thì rời khỏi đó. Còn Lạc Khắc và Chu Lệ Á thì bắt đầu tra hỏi Sở Thiên. Em rể, nói mau, chuyện hôm nay là thế nào? Lạc Khắc nghi ngờ hỏi. Biểu hiện hôm nay của Sở Thiên tuyệt đối không phải là điều mà một đạo tặc bình thường có thể làm nổi. Tiểu tử ngươi lại có thể một lúc xử lý hai chức nghiệp giả trung cấp. Hì hì, ta cũng không biết, có lẽ là ta may mắn. Sở Thiên cười, ngươi cũng tập luyện với ta đấy thôi. Thực lực của ta chỉ là đạo tặc sơ cấp thôi. An Địch, đừng có lừa bọn ta nữa. Lý lẽ của Sở Thiên quá là không có sức thuyết phục. Đến Chu Lệ Á cũng không tin. Thôi được rồi, không lừa các ngươi nữa. Sở Thiên lấy lưỡi đao phán quyết ra để trước mặt hai người bọn họ nói. Nhìn thấy chưa? Ta dựa vào thanh đao này mới thắng được hai tên ấy đấy. Vẻ ngoài của nó bình thường nhưng rất lợi hại. Nói xong, Sở Thiên nghiêm chỉnh nói, hãy nhớ, đừng có nói chuyện này với người khác. Lạc Khắc và Chu Lệ Á cùng gật gật đầu. Lạc Khắc ngưỡng mộ hỏi, em rể, ngươi lấy đâu ra thanh đao này vậy? Lúc nào hãy kiếm cho ta một thanh đi. Đừng có nghĩ đến điều đấy, cái này đâu phải có thể tùy ý có được cơ chứ. Ba người nói chuyện qua đêm, đến sáng hôm sau, con sói quản gia kia lại đến. An Địch tiên sinh, lão gia chúng tôi muốn gặp ngài. Được, chúng ta đi thôi. Sở Thiên gọi Lạc Khắc và Chu Lệ Á, vừa định cùng ra ngoài sơn động thì sói quản gia cản lại. An Địch tiên sinh, lão gia chúng tôi chỉ muốn gặp một mình ngài. Đáng chết, con sói kia đang dùng ánh mắt của rừng sâu thẳm nhìn hắn. Uy lực của một con ma thú cấp 7 không phải thứ hắn có thể chống lại được. Ta không sao, mọi người đợi ở đây được rồi. Sở Thiên xua tay cười, hì hì, ta đi bàn chuyện làm ăn với lão gia của bọn họ. Phụ thân của Lộ Tây Nạp cũng sống trong một cái sơn động nhưng cách trang trí ở đây khiến Sở Thiên có cảm giác quay về phụ công tước. Ngươi chính là tên đạo tặc mà Lộ Tây Nạp nhắc đến. Giữa sơn động là một con cự lang đen tuyền đang nằm, trừng trừng nhìn Sở Thiên. Ngươi nói ngươi có thể chữa cho con trai ta? Đương nhiên là có thể. Sở Thiên ung dung đáp. Con cự lang đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt Sở Thiên, đầu hắn gần như cao bằng Sở Thiên. Ngươi nói láo. Con cự lang há cái mồm đỏ lòm liếm liếm những chiếc nanh sắc nhọn. Thủ tịch tế tự ở La Nhị công quốc cũng không thể chữa khỏi được cho Lộ Tây Nạp. Đôi mắt đen sâu thẳm quan sát Sở Thiên. Sao, tên đạo tặc ngươi lại lợi hại hơn tế tự được chứ? Cứ để ta thử thì biết thôi. Sở Thiên ngồi khoanh chân trước mặt cự lang, nói giọng bất cần. Nếu không chữa được ngươi có thể giết ta mà. Cự lang nhìn Sở Thiên nghi ngờ. Không tin người này chỉ là một đạo tặc sơ cấp. Nói xem ngươi định chữa cho Lộ Tây Nạp như thế nào. Có thể ta sẽ cho ngươi thử. Lộ Tây Nạp thiếu gia chỉ là thừa mộ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tính mệnh đang bị đe dọa nhưng Sở Thiên lại nheo mắt cười. Tên này nói lang tộc trên bờ Tây Hải này sẽ không tha cho lão tử. Thế nghĩa là lang tộc trên bờ Tây Hải đại lục này đều nghe lời hắn rồi. Hê hê. Tộc trưởng của lang tộc lại một con cá to. Ngài có thể giết ta, nhưng trên đại lục này không ai có thể chữa cho Lộ Tây Nạp đâu. Cự lang từ từ rời khỏi người Sở Thiên. Ngươi thật sự có thể chặt một đầu đi mà nó vẫn có thể sống sao? Ngài có thể chứng kiến tận mắt. Sở Thiên đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nếu ta không làm được, ngài có thể lập tức giết ta. Cự lang do dự một chút, bỗng gọi to về phía của động. Đi gọi thiếu gia lại đây. Nói rồi hắn chỉ vào chiếc thảm đắt tiền trên đất. Ngươi ngồi đi. Một lúc sau, sói hai đầu Lộ Tây Nạp đến nói. Cha, con đến rồi. Cự Long thuật lại chuyện vừa rồi cho Lộ Tây Nạp rồi hỏi. Lộ Tây Nạp, con có đồng ý thử không? Gần như không hề do dự, Lộ Tư Nạp dùng móng vuốt tóm lấy cái đầu kia để lại một vết máu. Nghiến răng nói. Có cái thứ này trên người con sống không bằng chết. Vừa nói Lộ Tây Nạp quay ra Sở Thiên. Khi nào bắt đầu? Bây giờ có thể làm luôn. Sở Thiên để cái túi trên lưng xuống, lấy ra công cụ phẫu thuật. Đợi đã. Cự lang gọi giật, nhìn vào mắt Sở Thiên. Ta tên Khải Văn, ma thú cấp 8, là một trong tứ đại tộc trưởng lang tộc. thống lĩnh 170 vạn lang tộc bờ Tây Hải đại lục. Khải Văn cúi xuống nói với Sở Thiên, nếu ngươi có thể chữa được cho con trai ta, 170 vạn lang tộc bờ Tây Hải nợ ngươi một ân tình. Nói xong, thái độ của Khải Văn lại trở nên hung dữ, nếu không chữa được, chắc ngươi cũng biết kết cục thế nào rồi. Hừ, các ngươi cứ đợi đấy mà nợ ta đi. Sở Thiên cười, ta không muốn bị bất cứ sự làm phiền nào. Không có lệnh của ta, ai cũng không được vào. Khải Văn hét về phía cửa động. Ngài có quyển trục gây mê không? Hoặc là ma pháp gây mê? Sở Thiên vừa lau dao phẫu thuật vừa nói, nếu không có thì đánh ngất con trai ngài đi. Khải Văn ngơ ra, hắn căn bản là không hiểu việc gây mê phẫu thuật là cái gì. Lộ Tây Nạp nói, cha, ra tay đi. Khải Văn nhìn Lộ Tây Nạp rồi vung đuôi lên đánh ngất cậu con trai. Sở Thiên cẩn thận kiểm tra hai cái đầu của Lộ Tây Nạp rồi bắt đầu tính toán. Rất may giữa cái đầu nhỏ và đầu chính chỉ có phần cổ và một phần của hàm là dính vào nhau, nên Sở Thiên chỉ cần tách xương và thịt ra là được. Còn về dây thần kinh và đại não của não bộ thì không phải lo. An Địch tiên sinh, có thể bắt đầu được chưa? Khải Văn hỏi. Được rồi. Nói rồi, Sở Thiên bắt đầu cạo phần lông của Lộ Tây Nạp đi. Sau đó dùng dao phẫu thuật nhẹ nhàng tách phần da ra. À, Khải Văn xót con kêu lên. Thế này Lộ Tây Nạp có chết không? Khải Văn lúc này không phải tộc trưởng của hàng trăm vạn lang tộc nữa mà chỉ là một người cha lo lắng cho con trai. Đương nhiên là không. Sở Thiên dùng cái kẹp cầm máu kẹp vào vài đường huyết quản chính, rồi tách ra thịt ra nhìn thấy cái xương sống chia làm hai nhánh. Ừ. Khải Văn nuốt nước bọt một cái, cổ họng thấy lờm lợm. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn thấy phía dưới lớp da sói có những thứ gì. Khốn thật, sao mà cứng quá. Sở Thiên chửi, xương cổ Lộ Tây Nạp rất phức tạp, Sở Thiên cưa mãi mới chỉ được một đốt bé tí, tộc trưởng Khải Văn, giúp ta một tay, ngươi cần ta làm gì? Khải Văn nhìn Lộ Tây Nạp đang be bét máu, có chút run run, cắn đứt mấy đoạn xương này giúp ta. Sở Thiên chỉ vào đoạn xương cổ nhô ra, cẩn thận một chút, chỉ cần cắn xương thôi, đừng có chạm vào chỗ khác. Nói xong thấy Khải Văn vẫn còn đang ngẩn ra, liền quát, nhìn cái gì mà nhìn, mau làm đi, nếu không con ngài chết chắc. Ơ, được rồi. Nghe Sở Thiên dọa, Khải Văn cẩn thận tiến tới. Răng của ma thú cấp 8 quả nhiên sắc bén, đoạn xương to cứng của Lộ Tây Nạp đã bị những chiếc răng của Khải Văn cắn đứt. Được rồi, còn lại để ta. Phần quan trọng nhất đã xong. Việc còn lại của Sở Thiên đơn giản hơn nhiều rồi. Mài nhẵn đoạn xương gãy để cái xương cố trở lại bình thường. Cắt bỏ phần da thịt thừa, nối lại dây thần kinh. Việc ở phần cổ coi như xong. Tộc trưởng Khải Văn, cái này ngài có cần không? Sở Thiên dừng dao, gạt gạt cái đầu phụ. Ta có thể đập vỡ nó không? Phần liền nhau của hai cái đầu Lộ Tây Nạp là xương cổ và xương hàm dưới. Xương cổ còn dễ giải quyết, tách ra là được, nhưng xương hàm dưới của hai cái đầu lại dính liền thành một, rất khó để tách ra, chỉ có thể bỏ cái đầu phụ đi để giữ đầu chính. Chỉ cần chữa được cho Lộ Tây Nạp, tùy ngươi xử lý. Khải Văn nói kiên quyết. Vậy được, ta ra tay đây. Sở Thiên lấy dao cắt cái đầu nhỏ ra. Ủa, cái gì đây? Sở Thiên phát hiện trong chiếc đầu nhỏ kia lại có một viên đá màu xanh ngọc. Đây là ma hạch của ma thú chúng ta, là căn nguyên của sức mạnh. Khải Văn giải thích, không ngờ cái đầu nhỏ này của Lộ Tây Nạp cũng có một viên. Ừm, ngài giữ nó đi. Tuy Sở Thiên rất muốn giữ viên đá này cho mình nhưng Khải Văn cứ ở bên cạnh nhìn thế này nên Sở Thiên đành chịu. Việc còn lại đơn giản rồi, cắt hết phần da thịt của cái đầu nhỏ, dưới sự giúp đỡ của Khải Văn, mài nhãn xương hàm, khâu lại vết thương. Cuối cùng sói hai đầu đã có dáng vẻ bình thường của một con cự lang. Cuộc phẫu thuật của Sở Thiên rất thành công nhưng chỉ tiếc một điều, vì không có bất cứ loại thuốc nào nên đành phải đợi vết thương của Lộ Tây Nạp tự khỏi. Xong rồi, Sở Thiên cất dụng cụ phẫu thuật đi, nói với Khải Văn, mấy ngày tới đừng để hắn hoạt động, qua nửa tháng thì gần như là khỏe. Đa tạ An Địch tiên sinh. Nhìn thân hình bình thường và nhịp thở đều đặn của Lộ Tây Nạp, Khải Văn há cái mồm đỏ lòm cười lớn, vô cùng cảm tạ ngài. Bất giác, thái độ của Khải Văn với Sở Thiên trở nên tôn trọng hơn rất nhiều. À đúng rồi, ta vẫn còn một câu hỏi. Khải Văn bỗng cười quái dị, An Địch tiên sinh, thủ tịch tế tự của công quốc sau khi kiểm tra cho Lộ Tây Nạp từng nói. Khải Văn vô thức tiến đến bên cạnh Sở Thiên. Hắn nói trường hợp của Lộ Tây Nạp thì đại lục này chỉ có thượng cổ tế tự thuật của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ mới có thể chữa được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 128, làm đẹp xong thì thăng cấp ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lão tử thật là sơ suất quá. Sở Thiên bên trong thì toát mồ hôi lạnh nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất ung dung, tay nâng cằm nói khinh bỉ, ta nhổ vào. Cái tên tế tự chết tiệt ấy coi thường lão tử đây quá đấy. Chẳng lẽ chỉ có thượng cổ thần kỹ mới có thể chữa khỏi cho Lộ Tây Nạp sao? Không lẽ ban nãy tiên sinh dùng không phải thuật thượng cổ tế tự? Khải Văn ngẩn ra. Ta hỏi ngài, ngài đã từng thấy thuật thượng cổ tế tự bao giờ chưa? Sở Thiên hỏi. Chưa. Khải Văn lắc đầu, đừng có nói ta, ngay đến thủ tịch tế tự của công quốc cũng chưa được tận mắt nhìn thấy. Thế thì đúng rồi. Sở Thiên bắt đầu bịa chuyện, các ngài đều chưa bao giờ thấy sao dám nói cái ta vừa dùng là thuật thượng cổ tế tự chứ? Thế tiên sinh ngài là? Ta đây dùng là thuật thượng cổ đạo tặc. Tài bịa chuyện của Sở Thiên đã triệt để phát huy. Thuật thượng cổ đạo tặc. Khải Văn ngẩn ra, hắn là ma thú cấp 8 đi nhiều hiểu rộng cũng chưa hề nghe nói đến cái gọi là thuật thượng cổ đạo tặc. Không lẽ thần thánh thượng cổ cũng đi trộm đồ? Hơn nữa thuật đạo tặc và trị bệnh thì có quan hệ gì với nhau? Thủ thuật ta vừa dùng ngài nhìn thấy cả rồi đúng không? Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra quay vài vòng, ngài cảm thấy thế nào? Vô cùng lợi hại. Khải Văn chân thành thốt lên. Dưới sự trợ giúp của máu long hoàng, tốc độ và kỹ thuật sử dụng dao phẫu thuật của Sở Thiên đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần. Tốc độ dùng dao và sự nắm bắt về kết cấu cơ thể của Sở Thiên thì đừng nói trên huyễn thú đại lục mà ngay cả trên trái đất cũng không có ai so sánh được với hắn. Dùng một câu trên trái đất để nói bác sĩ cũng là hảo đao. Nếu ta dùng thủ thuật vừa rồi để giết người thì sao? Sở Thiên bỗng hỏi. Khải Văn toát mồ hôi lạnh. Lúc nãy hắn đã tận mắt chứng kiến Sở Thiên nháy mắt đã cắt một mảng lớn da thịt, còn tiện thể loại bỏ mấy đoạn xương. Hơn nữa đều không có giọt máu nào chảy ra. Nhất đao vô huyết, toái thi vô hình, ra tay không để lại máu, thi thể tan biến thành hư không. Đây là đỉnh cao của nghề đạo tặc trên đại lục, biểu tượng của sát thần. Bây giờ câu này đã được dùng để liên tưởng đến Sở Thiên. Không hề biết mình đã được coi là sát thần cấp 9. Sở Thiên tiếp tục ca ngợi tử thần. Tử thần đã từng nói, đạo tặc chúng ta nếu muốn ai đó chết thì hắn không thể tiếp tục sống. Nhưng nếu tử thần không cần linh hồn của ai thì hắn đừng hòng chết. Đã lâu rồi không ra vẻ thần côn, Sở Thiên đã hơi thấy ngứa ngáy. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội phát huy vẻ thần côn thiên phú của mình. Đương nhiên lần này dùng danh nghĩa của tử thần. Vừa rồi ta dùng thuật ám sát của thuật thượng cổ đạo tặc. Nó không những có thể giết người mà cũng có thể dùng thủ pháp giết người để cứu người. Sở Thiên đã hoàn toàn nhập tâm vào vai trò của thần côn. Quyết định sự sống chết của con người chính là ý nghĩa sâu xa của thuật thượng cổ đạo tặc. Khải Văn đã bị Sở Thiên làm cho rối rắm. Ồ, không ngờ An Địch tiên sinh lại là truyền nhân của thuật thượng cổ đạo tặc. Được trở thành bằng hữu với tiên sinh thì ta vui lắm. Ca ngợi tử thần, có một người bạn như ngài thì càng nên vui hơn. Nói rồi Sở Thiên trở nên ủ ê. Ai nhưng tiếc là thực lực của ta kém quá, chỉ là một đạo tặc sơ cấp. Vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được thuật thượng cổ đạo tặc. Khà khà, không sao, rồi sẽ có ngày ngài nắm bắt được thôi mà. Khải Văn bỗng cảm thấy mình thật may mắn được trở thành bạn của truyền nhân thuật thượng cổ đạo tặc, sát thần cấp 9 tương lai. Lúc này, Lộ Tây Nạp từ từ tỉnh lại, nhưng có vẻ vẫn hơi choáng váng. Thấy con trai tỉnh lại, Khải Văn lại cảm tạ Sở Thiên lần nữa. Lần này quả thật tiên sinh đã giúp được một việc lớn cho lang tộc bờ Tây Hải. Chúng ta sẽ hậu tạ ngài xứng đáng. Vừa nói Khải Văn vừa thở dài. Hài chỉ cần Lộ Tây Nạp khỏe mạnh, cái khác đều không có gì quan trọng hết. Tộc trưởng Khải Văn, ngài có khó khăn gì sao? Lúc này tâm trạng Sở Thiên rất tốt, có được sự ủng hộ của lang tộc, việc trở về Khải Tát có lẽ sẽ dễ hơn rất nhiều. Vì thế khi thấy hình như Khải Văn có gì đó khó nói, Sở Thiên tiện mồm hỏi luôn, không chừng ta có thể giúp gì đó cho ngài. Vô ích thôi, ải nói cho ngài nghe cũng chẳng sao. Khải Văn lại thở dài, ta là một trong tứ đại tộc trưởng của lang tộc, Lộ Tây Nạp là con trai duy nhất, cũng là người thừa kế duy nhất của ta. Nhưng làm sao? Nhưng ba vị tộc trưởng kia không đồng ý Lộ Tây Nạp kế thừa vị trí của ta. Là tại hình dáng trước đây của Lộ Tây Nạp sao? Sở Thiên cười, giờ hắn đã bình thường rồi thì có thể kế thừa ngài rồi chứ. Vẫn không được. Khải Văn nằm xuống đất, lắc đầu, không phải chỉ vì hình dạng. Lộ Tây Nạp không những không giống như những lang tộc khác mà nó lại còn không thể kế thừa sức mạnh cấp 8 của ta. Hiện giờ nó chỉ là ma thú cấp 7 mà thôi. Khải Văn nói tiếp, nếu không có đại ca ta giúp thì Lộ Tây Nạp vừa chào đời đã bị các trưởng lão dìm chết rồi. Hài nhưng đại ca không có cách nào để Lộ Tây Nạp thăng cấp. Như thế e là lang tộc bờ Tây Hải bọn ta sẽ bị các lang tộc khác chia rẽ mất. Đại ca ngài là Sở Thiên hiếu kỳ, có thể gây áp lực lên ba lão tộc trưởng, đây có thể lại là một con cá lớn nữa. Đại ca ta là ma thú của thú tộc Tiên Tri La Ân. Dựa vào thân phận của La Ân, vị trí của đại ca ta trong bộ tộc chỉ kém lang vương bệ hạ. Khải Văn nói, thì ra là ma thú của lão thần côn đó. Sở Thiên chửi thầm, với La Ân thì Sở Thiên còn lạ gì, trình độ thần côn của hắn còn cao hơn cả Sở Thiên. Đột nhiên Sở Thiên nhớ đến một chuyện. Khải Văn nói viên đá lúc nãy khi làm phẫu thuật là căn nguyên sức mạnh của ma thú, Lộ Tây Nạp thì chắc là một cái đầu có một viên đá. Như thế thì, tộc trưởng Khải Văn, ta nghĩ ta có thể làm cho Lộ Tây Nạp trở thành ma thú cấp 8. Sở Thiên nói. Sở đại thiếu gia lại bắt đầu đánh cược rồi. Lang tộc bờ Tây Hải đang đứng trước nguy cơ bị chia rẽ. Nếu Sở Thiên ngăn chặn điều này thì cái lợi nhất định sẽ có không ít. Không thể nào. Khải Văn vẫn chưa ý thức được Sở Thiên đang nói cái gì liền nói luôn. Để ma thú tăng cấp thì chỉ có thần thánh thượng cổ mới làm được thôi. Nhưng ta nghe nói có lẽ Phất Lạp Địch Nặc có thể làm được. Đợi đã. Ngài nói là. Khải Văn mở to hai mắt, nhìn Sở Thiên với dáng vẻ không thể tin nổi. Ngài thật sự có thể sao? Ta có thể thử xem sao? Tuy mồm nói khiêm tốn nhưng biểu hiện của Sở Thiên thì vô cùng tự tin. Đây chính là điều kiện cần có của một thần côn. An Địch tiên sinh, nếu ngài làm được. Khải Văn nói, với danh nghĩa của thú thần, ta xin thề, ngài sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của lang tộc bờ Tây Hải. Ha ha, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Sở Thiên chỉ vào Lộ Tây Nạp vẫn chưa tỉnh táo. Ngài lại đánh ngất hắn đi. Còn nữa, đưa cho ta viên đá tinh thạch lúc nãy. Lần này Khải Văn không một chút do dự, đưa cho Sở Thiên viên tinh thạch xong lại quật đuôi đánh ngất Lộ Tây Nạp. Lần này là mở hộp sọ nên Sở Thiên phải cẩn thận. Nhẹ nhàng tỉ mỉ như đang điêu khắc đồ thủ công mỹ nghệ, Sở Thiên từ từ tách xương hộp sọ của Lộ Tây Nạp ra rồi nói với Khải Văn, che cửa động lại, không được để gió thổi vào. Khải Văn cuống cuồng đi ra phía cửa động, dùng thân hình to lớn chắn gió lại. An Địch tiên sinh, thế này được chưa? Được rồi. Đây là lần đầu tiên Sở Thiên mở hộp sọ của ma thú. Kết cấu cơ thể của ma thú trên huyễn thú đại lục và động vật trên trái đất không khác biệt là mấy. Nhưng khi mở sọ của Lộ Tây Nạp ra, Sở Thiên mới phát hiện đại não của hắn không phải hình bán cầu như động vật họ nhà chó thông thường, mà là hình vòng tròn. Ở giữa đại não cũng có một viên tinh thạch xanh lục, nhưng to hơn viên ở trong tay Sở Thiên. Suy nghĩ thì được rồi, nhưng sau khi bắt tay vào việc, Sở Thiên có chút mơ hồ. Hắn chỉ được học lấy những khối u dị thường từ trong não ra chứ chưa học làm thế nào để cho một viên đá vào bên trong đó. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lão tử liều đây. Sau khi do dự một chút, Sở Thiên quyết làm theo bản tính của một con bạc, lấy viên đá trong não Lộ Tây Nạp ra, dùng kim chỉ phẫu thuật gắn hai viên đá lại với nhau rồi để lại vào trong. nữ thần sinh mệnh hình như rất chiếu cố Sở Thiên, lần này hắn lại đoán đúng rồi. Ngay sau khi hai viên đá được để lại vào trong não của Lộ Tây Nạp, một luồng ánh sáng xanh ngọc phát ra. Hai viên đá đã hợp lại thành một. Á, Lộ Tây Nạp đang hôn mê bỗng kêu lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sau đó luồng sáng xanh lục sáng rực phát ra từ trong sọ Lộ Tây Nạp, xuyên qua sơn động bắn thẳng lên không trung. Lúc này, ở phía đông đại lục, để tìm Sở Thiên, A Mạt Kỳ đã bay liên tục không ngừng nghỉ nửa tháng nay, thần sắc bỗng thay đổi, vì hắn nhìn thấy ở phía tây luồng sáng xanh nhà. Tuy ánh sáng chỉ lướt qua rất nhanh nhưng A Mạt Kỳ không lạ gì hiện tượng ấy nữa. Năm ấy chính tận mắt hắn nhìn thấy Sở Thiên dùng loại ánh sáng tương tự mà khiến mình trở thành ma thú cấp 9. Khởi động viên đá liên lạc, A Mạt Kỳ hét to, ông chủ ở phía tây, vị trí chưa xác định được. Ta đi trước. Boeing 747 dẫn theo các ma thú khác mau đến phía đó. Nói xong, như một tia điện bóng dáng A Mạt Kỳ biến mất trên bầu trời. A Cổ Lạp Sơn, Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức đứng trên đỉnh núi chắp tay nhìn về phái Tây, lẩm bẩm, ma thú thăng cấp. Phất Lạp Địch Nặc, lại là do ngươi làm phải không? Chỉ về phía Tây, Long Hoàng dùng giọng nói uy nghiêm của mình nói với trưởng lão Phất La Đa đứng phía sau, đi về phía Tây tìm Phất Lạp Địch Nặc về đây cho ta. Hồng Nguyệt Thành, phía trên thanh cử kiếm cao đến hàng chục mét là một bóng dáng phiêu giật với mái tóc trắng. Sau khi ánh sáng xanh ấy qua đi, hắn cũng chỉ về phía tây nói với bố lãng ở phía dưới thanh cử kiếm, ta muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuân lệnh, bố lãng đáp, rồi biến mất trên không trung. Biển cấm, ở nơi sâu hàng vạn dặm dưới biển, một võ sĩ to lớn nói với người đang ngồi quay lưng lại trên ngai vàng, bệ hạ, thần vừa cảm nhận thấy một thần lực rất mạnh. Không cần quan tâm. Bóng dáng ấy không hề động đậy, chỉ là một con ma thú nhỏ thăng cấp thôi. Bệ hạ, còn một chuyện nữa, Đức Khố Lạp đã đến. Người võ sĩ nói tiếp, nhưng thực lực của hắn không còn được như trước. Ngươi đi đối phó với Đức Khố Lạp đi. Một tiếng thở dài đầy cô đơn. Ai, năm đó ta mà không giết hải thần thì tốt rồi, nếu không năm nay cũng không có người đáng để ta ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tại sao vẫn là kẻ nghèo khó? Trong ngọn núi lớn ở La Nhị Công Quốc, lang tộc mà Khải Văn thống lĩnh đang nồng hậu khoản đãi Sở Thiên. Sói ăn thì không dùng bàn nên ba người bọn Sở Thiên và Tiểu Bạch đành nhập ra tùy tục, cùng ngồi đất với Khải Văn.